Senju gia tộc quật khởi. Chương 4, Hôn Sunet. Góc truyện audio.com. Hayate lúc này cười nói, nếu như ngươi thật sự muốn biết ta vì sao mà đánh thắng liên tục, như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Hayate bắt đầu bịa chuyện, từ nhỏ ta đã có một khả năng đặc biệt, đôi lúc sẽ mơ mộng tạo thành điểm báo trước. Những điểm báo này lại ứng nghiệm xuất hiện thật sự. Mấy ngày trước ta nằm mơ thấy hôm nay ta đánh bạc ở đây sẽ thắng. Bởi vậy mới có thể thắng nhiều như vậy. Hoàn toàn không có kỹ thuật gì. Sunet nghi hoặc, nếu như ngươi nói là thật, điểm báo cũng là thật. Việc này liên quan gì đến ta mà ngươi lại chia tiền cho ta? Chấm, Hayate mỉm cười ấm áp nói. Ta cảm giác điểm báo của mình thành công chắc chắn một phần là do ngươi. Ngươi không thấy ta mỗi lần đều đặt trái ngược với ngươi sao? Cho nên chia lợi nhuận cho ngươi là ngươi nên được. Ta vẫn lấy phần to hơn đây. Ngươi cứ việc cầm lấy. Sunet bị lời nói của Hayate làm cho ngơ ngác một chút. Nàng đột nhiên hiếu kỳ. Điểm báo của ngươi dài bao nhiêu? Chỉ đến đoạn đánh bạc thôi sao? Phía sau còn gì nữa không? Hayate nói. Điểm báo của ta còn nói cho ta biết ngươi là một người cực kỳ xinh đẹp, hiền lành, có tấm lòng khoan dung độ lượng. Sunet nghe vậy trong lòng vui vẻ. Tuy không biết người thiếu niên trước mặt này là ai nhưng được khen luôn khiến người ta sảng khoái a. Nhưng nàng vẫn nghi ngờ có phải hắn đang nói dối hay không. Bởi vậy cha hỏi, ta là người như thế nào điểm báo của ngươi cũng báo trước? Hayate gật đầu, đương nhiên, bởi vì ta làm ra một cái hành động, ngươi cũng không hề đánh chết ta. Chấm, hành động gì? Hayate khóe miệng kéo ra một nụ cười xấu xa, đột nhiên ôm lấy Sunet sau đó hôn lên môi nàng. Sunet đột nhiên bị tập kích ngây ngần cả người. Nàng sống đã nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bị người khác chủ động cưỡng hôn. Còn là ôm vào sát người đến mức có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn. Hơn nữa còn là một cái thiếu niên xa lạ nhỏ tuổi. Lấy tuổi của nàng, quả thật có thể làm mẹ của hắn cũng dư xài. Nhưng nàng vẫn bị tập kích thành công. Cả người ngây ngẩn đến nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Trước đây nàng từng hôn qua hai người. Một là em trai của nàng Nawaki. Một cái khác chính là người yêu nàng gian. Sau đó, cả hai đều đã chết. Hayate từ từ thả Sunet ra. Ánh mắt còn có chút mê ly. Ta trong điểm báo cũng cùng ngươi hôn môi. Ngươi không hề đánh ta. Như vậy không phải nói ngươi rất hiền lạnh nhân hậu. Có lòng bao dung sao? Nếu như bây giờ ngươi đánh ta, liền nói rõ điểm báo của ta đã sai. Ta sẽ không bao giờ tin điểm báo của mình nữa. Sunet nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Hayate. Trên mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Hayate thân hình gầy gò yếu đuối. Nàng một quyền đánh xuống chắc chắn sẽ giết chết hắn. Cho dù là một trong tam nhẫn huyền thoại Jiraiya sức kháng đánh cao cũng bị nàng đánh một quyền suýt chết chứ đừng nói là người có thân thể gầy yếu như thiếu niên trước mặt mình. Có điều nàng ra tay được sao? Nàng đánh Jiraiya cũng là đánh gần chết. Sau đó chữa cho hắn a. Nàng cũng không muốn một quyền đánh xuống liền một mạng ra đi. Hơn nữa vừa nhận tiền của đối phương lại đánh chết đối phương quả thật quá ác độc. Cũng chỉ hôn một cái mà thôi. Nàng tuổi này rồi sóng to gió lớn gì chưa trải qua. Hôn cũng không mất miếng thịt nào. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt Sunet cũng hồng hồng. Thể hiện ra cảm xúc của nội tâm nàng. Dù sao nàng cuối cùng vẫn là nữ nhân. Biến trở về 13-14 tuổi hình dạng bị người hôn có thể không xấu hổ sao. Trong lòng ít nhiều cũng xuất hiện gợn sóng. Hành động của Hayate giống như là một viên đá ném vào mặt hồ chết lặng nhiều năm của nàng. Khiến cho mặt hồ gợi lên sóng to gió lớn. Sunet hừ lạnh dọa Hayate. Ta có thể nói cho ngươi biết người hôn ta đều đã chết. Bởi vậy ta không cần đánh ngươi. mà chính ngươi phải tự mình coi chừng. Kẻo không biết mình chết lúc nào đâu. Hayate nghe vậy cười ha ha. Ta cảm thấy ta sẽ còn sống rất lâu. Ít nhất trong vòng 10 năm sẽ không chết. Sunet nghe vậy hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Hayate không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Sunet quay lại hỏi. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta hôm nay nhờ ngươi kiếm nhiều tiền như vậy. Không phải là nên mời ngươi ăn một bữa sao? Ta thấy ngươi cũng có vẻ đói rồi à. Sunet nghe vậy cũng không từ chối. Có người mời cơm miễn phí ngu sao mà không ăn? Ta có hai người. Nàng không quên Shizune còn ở nhà chờ mình. Hayate gật đầu. Không thành vấn đề. Quán ăn ngươi tự tuyển. Hayate tràn đầy hào khí nói ra. Vừa kiếm được món tiền lớn hắn tự nhiên cũng rất hào khí. Cơ bản hắn cũng biết thị trấn này không lớn. Nhà hàng lớn nhất giá đồ ăn cũng không đắt đến mức nào. Sunet mang Hayate trở lại nhà trọ của nàng gọi lên Shizune. Sau đó cũng không tìm nhà hàng sang trọng mà tìm một quán ăn bình thường mà thôi. Ba người bắt đầu gọi món. Shizune hiếu kỳ đánh giá thiếu niên trước mặt mình. Đang tự hỏi sao Sunet lại đi cùng với hắn. Sau đó qua sang Sunet hỏi. Sunet đại nhân, hôm nay thua bao nhiêu? Sunet nghĩ đến số tiền Hayate đưa cho mình. Đây cũng xem như thắng tiền a, nàng hôm nay thắng tiền. Hắc hắc, Sunet tự tin nói ra. Không nhiều, 960.000 rio. Shizune nghe vậy kinh ngạc há to miệng. Cái gì, ngươi vậy mà thắng tiền? Còn thắng nhiều như vậy? Sunet đại nhân, ngươi hôm nay rốt cuộc là vận may bạo phát vẫn là đã nghiên cứu ra kỹ thuật đánh bạc gì? Hayate đang ngồi ở đối diện lập tức chen ngang. Thì ra ngươi tên là Sunet a, giới thiệu một chút. Ta tên là Gekko Hayate. Có điều ngươi nói sai. Ngươi thắng không phải 960.000 mà là 1 triệu rio tròn. Sunet nghe vậy lập tức hiểu ra hắn nói 1 triệu là từ chỗ nào ra. Hiển nhiên trước đó nàng vay 40.000 rio hắn cũng không định đòi. Nàng trong tay liền lời 1 triệu rio. Hừ hừ, xem như ngươi biết điều. Có điều họ Gekko nghe có chút quen tai a. Sunet ánh mắt đánh giá Hayate một vòng. Ngươi đến từ làng lá. Không sai, ta đến từ làng lá. Vị tiểu thư này, ngươi tên là gì? Shizune lúc này mới tự giới thiệu mình. Ta là Shizune, ngươi gọi là Shizune là được. Hayate gật đầu. Sunet lại hỏi, ngươi không phải ninja sao? Hayate thở dài. Không sai, ta không phải là ninja. Thể chất ta quá yếu. Bởi vậy đến tận bây giờ vẫn chậm trễ chưa thể tốt nghiệp. Cho dù lúc này đang xảy ra chiến tranh mọi người đều lên chiến trường. Ta được xác định là nếu như hành quân sẽ chết trên đường hành quân. Cho nên không cần phải lên chiến trường. Đây đúng là một loại may mắn. Cũng là một loại châm chọc. Hayate thở dài. Gương mặt lộ ra chán nản thần sắc. Sunet nghe vậy trong lòng mới buông xuống cảnh giác. Nàng lúc đầu khám phá ra thân phận của hắn còn nghĩ là làng lá phái người đến giám sát nàng. Nhưng khi nghe lời nói của Hayate liền loại bỏ nghi ngờ. Làng lá cho dù hết ninja cũng sẽ không phái một người không phải ninja đến đây tìm nàng. Cho dù phái cũng không phái người yếu đến mức không hành quân nổi. Hiển nhiên hắn đột nhiên xuất hiện ở đây là có lý do riêng của hắn. Rất có thể là do điểm báo mà hắn nói là thật. Sunet lúc này lại nghĩ tới tiền. Nàng ở bên ngoài khổ sở chữa bệnh cứu người mới kiếm được hơn 200.000 rio có thể giải cơn nghiện đánh bạc một chút. Bình thường đều sẽ thua. Thế mà Hayate vừa đến liền thắng một số tiền lớn hơn 2 triệu rio. Gấp 10 lần số tiền nàng chữa bệnh kiếm được. Quả thật thiên lý bất công a. Hayate sau khi chia cho Sunet 960.000 trong tay còn có 1.280.000 rio. Là một khoản tiền lớn. Quả nhiên Hayate mời Sunet đi ăn uống là đúng. Tính cách của Sunet rất hào sảng, cũng không giữ kẽ gì. Có ăn nàng liền ăn, có uống nàng liền uống. Uống rượu vào Sunet liền trở nên lớn mật rất nhiều. Lập tức tìm đủ cách trêu đùa Hayate. Bọn hắn nói chuyện xem như là hòa hợp. Hayate còn kể không ít chuyện cười khiến cho Sunet cùng Shizune đều cười nghiêng ngả. Hayate cũng từ trong miệng Shizune biết được nàng là ninja chữa bệnh. Hắn vội vàng đem bệnh tình của mình nói ra để Shizune cho kiến nghị. Thực chất là đang muốn hỏi Sunet mà thôi. Quả nhiên Sunet uống hơi say cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nàng bắt đầu chỉ cho hắn cách chữa bệnh. Người bình thường có thể uống thuốc cùng rèn luyện để tăng cường thể chất, nhưng ngươi thật sự quá yếu, không chịu nổi dược lực mạnh mẽ của thuốc. Cũng không chịu nổi quá trình rèn luyện thể lực. Bây giờ cách duy nhất là ăn nhiều một chút. Bắt đầu từ những bài rèn luyện nhẹ nhàng nhất. Kiên trì vài năm hẳn sẽ có khởi sắc. Hayate nghe vậy thở dài. Chưa đầy một năm nữa thì sẽ đến sự kiện cửu vĩ chi loạn. Hắn nếu bỏ mấy năm chỉ đạt được khởi sắc có sức khỏe như một thường dân thì lúc nào mới có thể có thực lực bảo vệ chính mình. Nagato một cái, thần La Thiên Trinh, ở giữa làng liền có thể đem hắn miểu sát trong đống đổ nát. Hayate mặt tràn đầy thất vọng. Sunet đột nhiên chỉ cho hắn một con đường sáng. Akimichi gia tộc có dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa. Có thể giúp ngươi giải trừ khó khăn trước mắt. Quan trọng đây là một phần nhỏ trong bí thuật của bọn hắn, nhưng vẫn phải tìm cách thuyết phục được bọn hắn bán cho mới được. Hayate nghe vậy vui mừng vô cùng. Lập tức cảm ơn chúc rượu hai người. Đến tối Sunet bị Shizune mang trở về phòng trọ. Hayate cũng chưa vội rời đi. Thuê một căn phòng ở bên cạnh ở lại. Hắn đã dự định đánh lâu dài. Muốn ở chỗ này giải quyết Sunet, khiến nàng trở thành bạn gái của hắn, cũng kết thúc hai kiếp độc thân cầu của mình. Chuyện đăng tại vichuyen.com, đọc tại đây để ủng hộ tác giả. Trong sòng bạc, một người trung niên nhân đang quỳ ở trước mặt một người đàn ông béo mập. Người đàn ông béo mập chính là chủ sòng bạc này. Sarutobi Aki, không sai, hắn họ Sarutobi. Sarutobi Aki ngồi trên ghế, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía người quỳ trước mặt mình, ý vị thâm trường nói ra. Jun Azun, ta phải nói với ngươi cái gì mới tốt đây? Ngươi vậy một lần liền thua hơn 2 triệu rio. Ngươi đây là muốn cắt thịt trên người ta sao? Trung niên nhân được gọi là Jun không ai khác chính là người vừa làm chủ sới bán đánh bạc của Sunet cùng Hayate. Chính hắn là người quỳ xuống ôm chân Hayate xin Hayate thu tay lại. Hắn thành công ngăn cản Hayate tiếp tục thắng. Sòng bạc tiếp tục tổn thất, nhưng vẫn không tránh được việc bị xử tội. Sòng bạc trước giờ là một nơi máu lạnh vô tình. Chỉ nhìn lợi ích, run run rẩy nói ra. Đại nhân, ta tội đáng chết muôn phần. Xin ngài cho ta một cơ hội lập công chuộc tội đi. Sarutobi Aki nghe vậy gật đầu. Nếu ngươi có thể thu hồi số tiền tổn thất của chúng ta ngày hôm nay, ta liền không tính toán với ngươi. Không cần biết ngươi giết vẫn là đoạt, mang số tiền đó về đây. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi biết hạ tràng của mình rồi chứ? Jun nghe vậy cả người run lên, vội vàng dập đầu. Đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.